Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361 hỗ trợ thức tỉnh. Ở Phương Lão kiến nghị hạ, Vương Diệp lựa chọn dị năng quản lý cục vừa mới đẩy ra cống hiến giá trị, nên cống hiến giá trị có thể ở dị năng quản lý cục bên trong giao dịch trên mạng mua sắm vật phẩm. Này đó vật phẩm cũng chỉ có thể dùng cống hiến giá trị mua sắm, cái này giao dịch võng mới bắt đầu. Giá cấu, Vương Diệp một bộ ngài luôn không phải tay không bộ bạch lang ánh mắt. Liếc Phương Lão giơ tay liền gõ gõ thiếu niên chán. Cười mắng, ta còn có thể làm ngươi có hại không thành. Dị năng cục tuy rằng mới vừa thành lập, nhưng đặc sự bộ kia một bộ đã vận hành nhiều năm. Tất cả đều đã thành thục. Chúng ta dị năng cục chỉ cần đổi cái tên trực tiếp lấy tới dùng liền có thể, đừng tưởng rằng dùng tiền mua được đồ vật mới là thứ tốt. Quốc gia của ta bên trong vẫn luôn đều có một bộ cống hiến giá trị hệ thống. Liền tỉ như ngươi cô gieo trồng những cái đó rau dưa. Ngươi nói gen tiến hóa dược tề. Còn có thú chiến sĩ truyền thừa tư tư. Đều yêu cầu dùng cống hiến giá trị mua sắm. Hoặc là dựa theo cống hiến giá trị cao thấp tới tuyển chọn người sử dụng. Mặt khác thượng vàng hạ cám đồ vật. Động thực vật côn trùng từ tư nguyên vật liệu. Bao gồm vũ khí. Căn cứ thời cuộc biến hóa. Ta tưởng sau này vô cùng có khả năng đều yêu cầu dùng đến cống hiến giá trị. Ta cho ngươi đăng ký. Ngươi là chúng ta dị năng cục đăng ký đệ nhất nhân. Ta là cái thứ hai. Ta biết ngươi càng thích tự do. Cho nên sẽ không làm ngươi tiến vào thể chế nội. Chúng ta có thể bảo trì bao bên ngoài thuê phương thức. Nhưng ta cho ngươi lộng cái đặc biệt cố vấn tên tuổi. Như vậy ngươi không tính thể chế nội. Nhưng giống nhau có thể hưởng thụ dị năng cục phúc lợi. Vương Diệp hiện tại đỉnh đầu tiên còn đủ. Dùng, tạm thời cũng không thể tưởng được đạt được tuyệt bút tiền tài sau có thể mua cái gì. Cuối cùng cùng Phương Lão thương định. Một nửa liền dùng tiền mặt chi trả, một nửa đổi thành cống hiến giá trị. Qua hai ngày, Vương Diệp đi dị năng cục thiêm giao dịch khế ước, đồng thời mang đi vật thật, lúc ấy trận trượng rất lớn. Một đống vừa thấy chính là nghiên cứu khoa học công tác giả người ở nơi đó chờ. Vương Diệp còn thấy được một vị người quen Lâm tiến sĩ, đương Vương Diệp lấy ra máy trắc nghiệm tinh. Thần lực khi... Một đám nghiên cứu khoa học công tác giả cùng hài tử giống nhau nảy lên tới. Gấp không chờ nổi mà phải tiến hành thí nghiệm, còn có người đuổi theo hỏi hắn gen tiến hóa dược tề. Chủ dược liệu sự, Lâm tiến sĩ tắc ỉ vào hai người gặp qua. Một cái kính dò hỏi hắn thức tỉnh đồ cùng thú chiến sĩ truyền thừa sự, Vương Diệp cùng Lâm tiến sĩ. Nói chuyện với nhau, mới biết được vị này người có quyền thế nhưng chủ động chuyển tới dị năng cục. Mà nguyên nhân chính là Vương Diệp. Nàng tưởng lại lần nữa nhìn thấy Vương Diệp. Nhưng Phương Lão chính là không cho nàng tương quan tin tức. Còn nói Vương Diệp là dị năng cục đặc biệt cố vấn. Thân phận tin tức bảo mật. Chỉ có dị năng cục thượng tầng mới có thể biết. Lâm tiến sĩ đối dị năng cục cũng thực cảm thấy hứng. Thú, nếu nàng không có tiếp xúc đến tân nguồn năng lượng. Cũng không có nhìn đến Vương Diệp cùng trùng lão đủ loại thần kỳ chỗ. Nàng khả năng căn bản liền sẽ không tin tưởng dị năng việc, nhưng nàng chính mắt gặp được. Còn biết quốc gia hòa tốc thành lập dị năng cục, này liền cho thấy dị năng là chân thật đối với nghiên cứu cuồng Lâm tiến sĩ tới nói. Không còn có sự tình gì có thể so sánh nghiên cứu tân nguồn năng lượng cùng tân xuất hiện dị năng. Càng hấp dẫn nàng, vì thế nàng dứt khoát đưa ra xin, yêu cầu chuyển tới dị năng cục. Phương Lão đối này tự nhiên rất là hoan nghênh. Bọn họ dị năng cục xác thật cũng yêu cầu nghiên cứu khoa học giới đại lão. Từ nguồn năng lượng, y học, dược học, động thực vật côn trùng học giả, từ từ, đều yêu cầu. Trước kia quốc nội các bộ môn trừ bỏ quân cảnh bộ môn, đều là đem yêu cầu nghiên cứu hạng mục chuyển cấp tương quan nghiên cứu khoa học bộ môn. Như vậy tuy rằng có thể giảm bớt các bộ môn gánh nặng, nhưng hiệu suất thượng thật sự không thể nói hảo. Lại còn có dễ dàng để lộ bí mật, hiện tại dị năng cục áp dụng chính là quân sự quản lý. Tự nhiên cũng liền dựa theo quân cảnh quản lý giá cấu tới vận hành. Bảo đảm trong cục có thể có nhà mình tương đối toàn diện nghiên cứu bộ môn, hiện giờ xuất hiện ở Vương Diệp trước mặt nghiên cứu khoa học công tác giả đều là dị năng cục người một nhà, Vương Diệp lấy ra tới đồ vật đã được duyệt. Những người này chính là này đó hạng mục từng người người phụ trách, Phương lão nhìn như tùy tiện. Làm việc kỳ thật cực kỳ cẩn thận, chính hắn không hiểu này đó. Tuy rằng hắn tin tưởng Vương Diệp sẽ không lừa hắn, nhưng ở ký hợp đồng khi, hắn vẫn là thận trọng mà đem trong cục này đó các đại lão mời đến. Thỉnh bọn họ phân biệt cùng xác nhận, đồ vật khẳng định đều là thật sự. Vương Diệp còn mang đến hàng mẫu, trên thực tế, Vương Diệp lấy ra tới đồ vật. Này đó nghiên cứu khoa học giới các đại lão cũng không có khả năng lập tức phân ra thật giả. Rốt cuộc này đó đối với bọn họ, đối với người địa cầu tới nói đều là tân sự vật, bọn họ yêu cầu thời gian nghiên cứu, Vương Diệp rất hào phóng mà đồng ý cho bọn hắn thời gian nghiên cứu. Ở bọn họ nghiên cứu ra thành quả trước, hắn một nửa kia thù lao cống hiến giá trị có thể tạm thời không lấy. Dù sao hiện tại quản lý cục bên trong giao dịch võng cũng còn không có mấy thứ đồ vật nhưng bán, Phương lão nói sẽ không làm Vương Diệp có hại. Cũng thật sự không có làm Vương Diệp có hại. Tuy rằng ký hợp đồng quá trình rườm rà một ít, nhưng giá là thật sự thực không tồi, mặt khác gen tiến hóa dược tề chủ dược liệu. Phương lão cũng không chiếm Vương Diệp tiện nghi, đồng dạng cho hắn tương đương không tồi thù lao, Vương Diệp đều cười mị mắt. Hắn đời trước hậu kỳ cũng kiếm được không ít tiền, nhưng thêm lên đều không đến hắn lần này kiếm được 1/10, quốc gia 33 dựa theo mua sắm. Cao tinh tiêm khoa học kỹ thuật sản phẩm cùng toàn bộ nghiên cứu tư liệu tiêu chuẩn. Cho hắn chi trả thù lao, chỉ hiện tại hắn bắt được tiền mặt thù lao cũng đã đạt tới hắn chờ mong giá. Chị, còn có một nửa cống hiến giá trị chính là kiếm, hiện tại Vương Diệp còn không biết những cái đó cống hiến giá trị tương lai sẽ cho hắn mang đến bao lớn chỗ tốt, Phương lão bắt lấy muốn chạy Vương Diệp. Còn có chuyện, kia 4 cái chiến sĩ, ngươi xem có thể hay không giúp bọn hắn thức tỉnh. Có thể, Vương Diệp thực dứt khoát địa đạo, hắn lúc trước đã trị liệu quá kia 4 gã chiến sĩ. Dùng dược tề ổn định bọn họ tinh thần lực. Kia 4 gã chiến sĩ mới có thể kéo dài tới hiện tại, bất quá kia 4 người tình huống tương đối đặc thù, bọn họ thân thể cùng tinh thần lực đều đã bị nghiêm trọng phá hư. Lấy bọn họ hiện tại thể chất cũng chính là khỏe mạnh trình độ. Rất có thể vô pháp căng quá thức tỉnh quá trình, cho nên muốn kia 4 người đều thuận lợi thức tỉnh. Trước hết cần dưỡng hảo bọn họ thân thể, có mau dưỡng cùng chậm dưỡng 2 loại phương thức. Đều vô hậu di chứng. Hiệu quả cũng đều giống nhau hảo. Chỉ giá bất đồng. Ngài lão lựa chọn nào một loại? Phương lão, ngoặc kép, Vương Diệp trợ giúp 4 gã chiến sĩ thức tỉnh quá trình. Cùng trợ giúp Phương lão cùng Diêu Hạo thức tỉnh quá trình bất đồng. Toàn bộ hành trình đều có người ký lục cùng quan sát, Vương Diệp cũng không ngại làm cho bọn họ xem. Dù sao này bản lĩnh lại không phải nhìn xem là có thể xem qua đi, 4 gã chiến sĩ nhìn thấy Vương Diệp, tên là Lão Chu chiến sĩ đánh giá Vương Diệp sau. Bỗng nhiên đối hắn lộ ra tươi cười. Chính là ngươi đã cứu chúng ta đúng không? Cảm ơn ngươi. 4 gã chiến sĩ đồng thời đứng dậy. Đối Vương Diệp được rồi cái dứt khoát lưu loát quân lễ, Vương Diệp xoa xoa cái mũi. Có như vậy điểm ngượng ngùng. Không cần cảm tạ. Ta cũng là lấy tiền làm việc, Lão Chu sang sảng mà cười. Ta nghe quả táo nói. Lúc ấy ngươi đều đã cùng bọn họ đàm phán thất bại. Cũng không thu đến bất luận cái gì thù lao. Chính là ngươi vẫn là tới cứu trị chúng ta. Nếu không lấy chúng ta tình huống. Tuyệt đối căng không đến hiện tại, Vương Diệp cảm thấy Lão Chu người này rất có ý tứ. Ân oán phân minh, Lão Chu chờ 4 gã chiến sĩ cũng đối Vương Diệp lòng mang cảm kích. Vương Diệp kỳ thật có thể mặc kệ bọn họ, nhẫn tâm một chút, thậm chí chỉ cứu 1-2 cái, làm mặt khác 1-2 cái làm tham chiếu vật. Như thế chẳng những có thể chứng minh Vương Diệp lời nói đều là chân thật. Cũng có thể bằng này cùng phía chính phủ nói giá cao, nhưng Vương Diệp không có. Hắn đang nói băng dưới tình huống, chẳng những ra tay cứu bọn họ, còn làm cho bọn họ thân thể khôi phục nhất định khỏe mạnh. Ít nhất bọn họ 4 người đều không cần lại gặp kia cực hạn thống khổ, chúng ta thật sự có thể thức tỉnh dị năng. Lão Chu đi hướng trước. tính toán làm cái thứ nhất thực nghiệm thể, mặt khác ba gã chiến sĩ đang muốn tranh đoạt. Bọn họ không phải vì trở thành bốn người chung cái thứ nhất dị năng giả, mà là sợ xảy ra chuyện. Bọn họ hy vọng có thể hy sinh chính mình tới bảo hộ mặt khác chiến hữu. Vương Diệp xem bọn họ như vậy, vừa bực mình vừa buồn cười nói. Đừng tranh, các ngươi cho rằng ta là những cái đó hại người gạch ra sao? Cho các ngươi ăn một ít lung tung rối loạn đồ vật. Đem các ngươi đương tiểu bạch thử giống nhau tùy tiện thực nghiệm. Yên tâm, đây là nhân gia song nguyệt tinh đã thành thục phương thuốc cùng phương pháp. Dùng hơn 1000 năm, chỉ cần không có đặc thù tình huống phát sinh, an toàn tính đạt tới 100%, bốn gã chiến sĩ nghe vậy. Đều cười, cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ lão Chu sắc mặt quái dị. Song nguyệt tinh, cực độ nguy hiểm trò chơi này chung song nguyệt tinh. Đúng vậy, Vương Diệp không nhiều lời nữa. Nếu lão Chu tính toán làm cái thứ nhất, vậy thành toàn hắn hảo tới. Trước đêm này bình bồi nguyên dược tề uống lên. Không cần lãng phí nga. Này một lọ nếu dựa theo ma tinh cùng hoa hạ tệ đổi suất tính toán, giá trị 200 vạn. Xem ở đồng bào phân thượng, ta cho các người đánh cái gặp lại. Lão Chu tay run lên. 20 vạn dược tề cũng không ít. Thay đổi là chính hắn. Hắn tuyệt đối luyến tiếc mua sắm, Vương Diệp nhưng không loạn báo giá. 200 vạn đều là ưu đãi giới. Đây chính là dùng trùng mật luyện chế bồi nguyên dược tề. Dùng vẫn là tiểu quang bọn họ tiến giai sau tân sản xuất trùng mật. Thực tế giá trị càng cao, uống lên này bình dược tề. Chẳng những thân thể của ngươi sẽ so từ trước càng khỏe mạnh. Đồng thời ngươi gen cũng sẽ tiến hóa. Đây là so trong cục hiện tại nghiên cứu gen tiến hóa dược tề cấp bậc càng cao. Hiệu quả càng tốt tiến hóa dược tề. Hơn nữa dược tính ôn hòa. Tiến hóa trong quá trình cũng sẽ không làm ngươi đau đến chết đi sống lại. Tân tiến hóa dược tề bởi vì dược liệu duyên cớ, đau đớn là khó tránh khỏi. Liền xem nghiên cứu khoa học công tác giả nhóm như thế nào hạ thấp kia phân đau đớn. Lão Chu vừa nghe đây là gen tiến hóa dược tề, tay lập tức nắm chặt, mà chung quanh phụ trách quan sát cùng ký lục nghiên cứu khoa học công tác giả nhóm càng là kích động đến hơi thở thanh đều lớn một ít. Thật gen tiến hóa dược tề thế nhưng đã xuất hiện, hơn nữa so với bọn hắn nghiên cứu phẩm chất còn muốn hảo. Tuy rằng có chút buồn bực, nhưng bọn hắn càng hy vọng nhìn đến thực tế hiệu quả. Thực tế hiệu quả tự nhiên là nhất lưu. Lão Chu uống xong dược tề không lâu, thân thể mặt ngoài liền bắt đầu phân bố tạp chất. Ta má ơi, tẩy tinh phạt tùy, một người nghiên cứu viên bật thốt lên kêu lên. Lão Chu che lại bụng, hắn muốn đi WC, Vương Diệp làm hắn chạy nhanh đi, có nghiên cứu viên chạy nhanh đối lão Chu kêu. Đừng quên lấy mẫu, trong phòng vệ sinh có sẵn lấy mẫu bình. Vương Diệp không nghĩ trì hoãn thời gian, đối mặt khác ba gã chiến sĩ nói. Các ngươi lão đại đã đem thù lao đều chi trả qua. Hiệu quả các ngươi cũng thấy được một nửa. Hoặc là các ngươi cùng nhau dùng. Ba gã chiến sĩ lẫn nhau xem. Cùng nhau đi phía trước bước lên một bước. Vương Diệp cấp ba người một người đã phát một lọ dược tề, bồi nguyên dược tề hiệu quả tuyệt đối chuẩn cơ MNR. Lão Chu tắm rửa xong ra tới khi, cả người thoạt nhìn nét mặt tỏa sáng. Liền đáy mắt thanh hắc cũng chưa, Vương Diệp nắm lấy lão Chu thủ đoạn. Một lát sau thu hồi, tình huống không tồi, bồi nguyên dược tề dược hiệu còn ở ngươi trong cơ thể chậm rãi phát tán. Ngươi gen cũng ở thong thả tiến hóa, cái này tiến hóa quá trình ước chừng sẽ duy trì 7 ngày đến 1 tháng tả hữu. Thời gian sẽ có như vậy lớn lên phân biệt. Cùng cá nhân tư chất có rất lớn quan hệ, nếu ngươi ở dùng bồi nguyên dược tề trong lúc thức tỉnh dị năng, thân thể của ngươi thể chất còn sẽ được đến tiến thêm một bước cải thiện. Hoặc là nói sẽ dựa theo ngươi dị năng tiến hóa phương hướng tiến hành tối ưu cải thiện. Đợi chút ngươi ăn vào thức tỉnh dược tề khi, không ngại nhiều suy nghĩ ngươi muốn thức tỉnh dị năng, lão Chu hưng phấn mà nói. Có phải hay không ta nghĩ muốn cái gì dị năng? Ta là có thể thức tỉnh cái gì dị năng? Nằm mơ đâu. Thức tỉnh dị năng tuy rằng cùng ngươi cá nhân bức thiết khát vọng cũng có quan hệ. Nhưng càng nhiều vẫn là xem ngươi cá nhân tư chất. Đơn giản nói chính là xem thức tỉnh dược tề có thể đánh thức ngươi trong thân thể nào một bộ phận bị che giấu gen. Lão Chu trước tiên ở trong lòng tưởng hào tự mình nghĩ muốn cái gì dị năng. Ngay sau đó liền ngửa đầu uống xong thức tỉnh dược tề. Bắt đầu lẳng lặng chờ đợi thức tỉnh bắt đầu, nghiên cứu viên nhóm nguyên bản tưởng ở Lão Chu trên. Người sắp đặt dán phiến linh tinh. Nhưng Vương Diệp kiến nghị bọn họ tốt nhất không cần như vậy, Phương Lão làm nghiên cứu viên đều dựa. Theo Vương Diệp hợp ý, Lão Chu thức tỉnh quá trình vô thanh vô tức, đường hắn mở to mắt khi. Chung quanh nghiên cứu viên nhóm hai mặt nhìn nhau, đây là kết thúc sao? Lão Chu rốt cuộc có hay không thức tỉnh dị năng, chỉ Phương Lão. Trên mặt lộ ra tươi cười. Hắn cảm giác được, kia cổ cùng hắn cùng loại năng lượng dao động, đây là dị năng giả chi gian mới có thể lẫn nhau cảm. Giác một loại năng lượng dao động, chủ yếu cũng là Phương Lão thức tỉnh dị năng cấp bậc muốn so Lão Chu cao. Lão Chu sờ sờ hai mắt của mình. Bỗng nhiên nói, ta nhìn đến cách vách, nghiên cứu viên nhóm sửng sốt, một giây sau. Nhanh chóng phản ứng lại đây, này không phải thấu thị mắt sao? Hết chương.